Cửu vực kiếm đế, chương 2942, thần toán sơn thịnh hội. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Bất quá khi tiếp cận thần toán sơn thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là bị tràng diện khiếp sợ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thần toán sơn phía dưới, đã là xây dựng lên một tòa to lớn thành trì. Ở trong đó võ giả, đủ có mấy ngàn vạn nhiều. Dạng này một tòa thành trì, nhưng tại mấy tháng trước, còn không tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần toán sơn mỗi 10 năm, chỉ mở ra 3 ngày. Tính đường chi thuật, nghịch thiên cải mệnh, mỗi một lần tính đường đều muốn tiêu hao thọ nguyên. Tính đường càng là cao thâm, chỗ tiêu hao thọ nguyên càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là thần toán thiên quân, chính là đương thời tiên đế. Bất luận một vị nào tiên đế, sống trên 7-8 cái thời đại, đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nhưng là thần toán thiên quân cũng đã thọ nguyên sắp hết. Đây cũng là hắn thân là thần toán đại giới. Cho nên tính đạo tông môn, cũng đều là lâu dài phong tỏa sơn môn, không tiếp khách lạ. Chỉ có khi 10 năm này bên trong thần toán sơn mở ra 3 ngày bên trong, mới sẽ mở ra sơn môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại tháng gần nhất, cửu hoa thiên võ giả mới sẽ tụ tập một lần. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền là như thế này một tòa to lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần toán sơn tên, ba đại thánh vực thanh danh vang vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên không chỉ là cửu hoa thiên võ giả, thậm chí là mặt khác hai đại thánh vực, Ly Hận Thiên, Cảnh Ma Thiên võ giả, đều hội đến đây cầu tới tính toán. Sở Phong Miên vừa mới giáng lâm đến phía dưới thành trì bên trong, hắn liền thấy rất nhiều võ giả ở giữa nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói lần này, Ly Hận Thiên diễn kiếm đế, đều là tự mình tới trước. Nghe nói là yêu cầu thần toán thiên quân tính toán. Diễn kiếm đế à, nghe nói diễn kiếm đế lần này, là chuyên vì cho đệ tử của hắn báo thù mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Báo thù, Lăng Tiêu không phải là bị Nhất Chỉ Ma Tôn giết chết sao? Diễn kiếm đế vì sao muốn tới thần toán sơn? Lăng Tiêu chết tại Nhất Chỉ Ma Tôn trong tay tin tức, ba đại thánh vực biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đã không tính tin mới gì. Nghe nói là vì mời thần toán thiên quân tính ra Nhất Chỉ Ma Tôn chân chính chỗ ẩn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất Chỉ Ma Tôn thật là thần thông quảng đại. Từ khi Tề Tiên Thành bên trong cùng diễn kiếm đế một trận chiến về sau, chính là triệt để đã mất đi tung tích. Bắc Cương Vân Hải phát sinh sự tình còn không có lưu truyền ra đi, cho nên võ giả tầm thường căn bản vốn không biết Bắc Cương Vân Hải phân tông bị Sở Phong Miên hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này cũng tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Dù sao chuyện này nếu như truyền đi, đối với Phiếu Miếu Thần Cung uy vọng, đều là một loại đả kích. Một cái phân tông bị hủy, hiện tại Phiếu Miếu Thần Cung càng là cũng không tìm tới Sở Phong Miên vị này kẻ cầm đầu. Tự nhiên sẽ không đem sự tình trắng trợn tuyên dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễn Kiếm Đế cũng tới. Nghe xong những người này nghị luận, Sở Phong Miên chính là đem trên thân ma ý toàn bộ áp chế ra ngoài. Một cỗ vẻn vẹn kiếm uy bao phủ ở trên người hắn. Nhìn tựa như là một vị kiếm tu bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Diễn Kiếm Đế tới, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên không thể tại lấy nhất chỉ ma tôn thân phận gặp người. Không phải cùng Diễn Kiếm Đế đánh nhau, nhưng liền phiền toái. Lần này Sở Phong Miên nhưng là hướng về phía Thần Toán Thiên Quân mà đến. Nếu như cùng Diễn Kiếm Đế đánh nhau, cái kia Sở Phong Miên chuyến này mắt coi như thất bại trong gang tấc. Diễn Kiếm Đế dù sao cũng là một vị tiếp cận tam giai tiên đế cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cho dù là toàn lực lượng đem hết sạch ra, đều chưa hẳn có thể đánh bại dễ dàng cái này Diễn Kiếm Đế. Dù sao Sở Phong Miên có thể oanh sát Bạch Tổ, kỳ thật cũng là có trùng hợp thân phận, mượn nhờ cái này huyết võ thế giới chi lực, mới đem Bạch Tổ oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên nhưng không có điều kiện như vậy. Mặc dù hắn cùng Diễn Kiếm Đế, ngày sau tất nhiên có một trận chiến, giải quyết cái này ân oán. Nhưng có phải hay không hiện tại, Sở Phong Miên trên thân ma ý, vốn là Sở Phong Miên lợi dụng vu thần chi lực phân hóa mà ra một loại che giấu thủ đoạn. Hiện tại triệt để che giấu, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại đem ma ý hoàn toàn che giấu, tựa như là một vị kiếm tu cường giả bình thường, cho thấy tiên tôn khí tức tới. Cho dù là Diễn Kiếm Đế lần nữa nhìn thấy Sở Phong Miên, vậy không có khả năng nhận ra Sở Phong Miên. Liền là từng theo hắn giao thủ qua, giết hắn đệ tử nhất chỉ ma tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Hà thì cũng không có thay đổi huyễn bộ dáng. Thiên binh Tô gia Tô Hà tên, biết là người xác thực không ít, nhưng là chân chính nhìn thấy qua Tô Hà người, lại là lác đác không có mấy, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Với lại thiên binh Tô gia, nếu là có thể tìm được Sở Phong Miên cùng Tô Hà chỗ sớm chắn trên đường, đó chính là đại biểu cho bọn hắn tất nhiên là có truy tung đến Tô Hà thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn là cải biến bề ngoài, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên vậy dứt khoát không lãng phí dạng này khí lực. Sở Phong Miên đánh giá một chút trước mắt cái này một tòa thành trì, chính là bay xuống, cùng Tô Hà cùng một chỗ bước vào đến thành trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này thành trì, tại Thiên Toán Sơn dưới có lấy mấy chục tòa nhiều. Mỗi một tòa thành trì trong đó đều có ngàn vạn võ giả. Coi như lần này Thần Toán Sơn mở ra thịnh hội, trọn vẹn là đủ để hấp dẫn mấy trăm triệu võ giả đã đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên những võ giả này bên trong, chân chính vì bên trên Thần Toán Sơn bên trên cầu tính toán, cuối cùng vẫn là số ít. Rất nhiều người đều chỉ là vì đụng tham gia náo nhiệt mà tới. Với lại tại Thần Toán Sơn mở ra chi mấy ngày trước đây, nơi này vậy hội tổ chức vô số giao dịch hội. Nhiều như vậy võ giả tụ tập ở đây, những thương nhân kia tự nhiên sẽ không sai qua bực này cơ hội buôn bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tòa thương hội đã là chiếm cứ thành trì các cái khu vực, bán ra cái này loại đồ vật. Vô số chí bảo được bày tại trên quầy, dẫn tới đại lượng võ giả đến đây quan sát hỏi giá. Đương nhiên tại cái này chút thương hội trong, nhận chú ý nhiều nhất, đều là một chút duyên thọ chí bảo, một chút có thể kéo dài tuổi thọ gia thiên kỳ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với thiên tính toán chi đạo võ giả tới nói, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đi tính, đều là nghịch thiên mà đi, cần tiêu hao mình thọ nguyên, cho nên mong muốn đả động thần toán sơn bên trên chư vị. Làm bọn hắn xuất thủ, tốt nhất thù lao, chính là kéo dài tuổi thọ chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên mỗi một tòa thương hội trong, thì triển có thể kéo dài tuổi thọ chí bảo, đều có thể gây nên mọi người điên cuồng chú ý, nhưng là đại bộ phận võ giả cũng chỉ có thể là nhìn xem. Bởi vì cái này chút kéo dài tuổi thọ chí bảo, giá trị đều cực cao, dù là vẻn vẹn một chút đối với tiên tôn có thể duyên thọ chí bảo, đều muốn bán đi giá trên trời. Đây là đại bộ phận tiên tôn đều không thể thừa nhận giá cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần có thể vì tiên đế duyên thọ chí bảo, càng là không thể nào bày ra đến, chỉ có tại một chút đấu giá hội bên trên khả năng xuất hiện. Loại này cấp bậc duyên thọ chí bảo, đủ để cho một chút tiên đế đều điên cuồng đi tranh đoạt. Sở Phong Miên cùng Tô Hà vừa mới bước vào đến cái này một tòa thành trì bên trong, liền có thể nghe được không ít tiếng giao hàng âm, náo nhiệt phi phàm, cái này đã coi như là một trận thịnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Hà vậy là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thịnh hội, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Vậy xuất thủ mua xuống không ít vật liệu luyện khí. Tô Hà đã từng vì không ít người luyện khí qua, trong tay nàng vậy góp nhặt lấy không ít tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với một vị luyện khí sư tới nói, bọn hắn thứ không thiếu nhất ít liền là tài phú, nhất là Tô Hà càng là luyện khí sư bên trong vô thượng thiên tài. Nàng tùy ý xuất thủ mấy lần, luyện chế mấy món tiên khí bán đi, liền có thể kiếm lấy đến một số lớn tài phú. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.